Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240. Hiên Viên Kiếm, đáng thương Oa Nhi, chúng ta niên đại đó, rất nhiều người hố cha mẹ hố lão sư. Sau đó 5 tháng, ở trường học bị lão sư hố, ở bệnh viện bị thầy thuốc hố, ở nhà còn bị cha mẹ hố. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, từng có thời gian, một cái lôi kéo rất ra hỏa, nói cha hắn là mỗ mới vừa. Đến đây, bẫy cha thời đại kéo lên màn mở đầu. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, bị hố đối tượng cũng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Ở Trần Vũ 20 mấy tuổi thời điểm, bị bệnh đi bệnh viện, thầy thuốc cho thuốc, cơ hồ đều là giá cả đắt. Ăn người không chết, dược liệu kém cỏi nhất, ví dụ như Đại Cực Dược Phòng, Hải Vương Tinh Cầu Dược Phòng, Kinh Thành Hồi Nhân Đường, Bình Dân Đại Dược Phòng, Đại Xâm Lâm Dược Phòng, Thái Giáp Dược Phòng loại, chỉ có thể mua được giá cả đắt, dược liệu kém dược, giống như đơn thuốc kép thuốc ho cam thảo loại, cơ hồ cũng không có bán. Phổ thông dược, chân chính có hiệu, giá cả rất phải chăng, trong hiệu thuốc mặt lại không có. Nếu muốn mua được lương tâm dược, còn phải đi phòng khám bệnh. Tại sao? Phòng khám bệnh trên căn bản đều là tư nhân mở, bán đi dược, nếu là không có hiệu quả, ai còn sẽ trở lại? Mở phòng khám bệnh thầy thuốc, bất kể là để kiếm tiền, vẫn là vì cứu người, đều phải sử dụng lương tâm dược. Làm một thầy thuốc, bọn họ rất rõ một ít dược, cái nào xưởng sinh sản hiệu quả tốt, cái nào xưởng sinh sản hiệu quả kém. Ở trường học đi học, lão sư máy móc, tinh thần trách nhiệm cũng không có lúc trước những lão sư kia mạnh. Rất nhiều lão sư vì kiếm nhiều tiền, trong tối đang nghỉ ngơi thời điểm, cho học sinh có thù lao học thêm, thu cách dù học thêm phí. Có lẽ rất nhiều người lại nói, chính quy lão sư không dám có thù lao học thêm, nhưng mà giới thiệu học sinh đi một cái tư trong giáo học thêm, nhân cơ hội kiếm lấy một ít tiền giới thiệu, như vậy chuyện không ít chứ. Dĩ nhiên, vẫn còn có chút hảo lão sư, nhỏ đi nữa một rừng cây, cũng có mấy cây thụ dáng dấp cao, đúng không? Chuyện có chuyện tốt cùng chuyện xấu, nhân cũng có người tốt cùng người xấu. Chung quy mà nói, người xấu vĩnh viễn không có nhiều người tốt. Về phần tại sao nói, bẫy cha sau đó biến thành cha mẹ hố hài tử, thực ra cũng liền chuyện như vậy. Kinh tế áp lực lớn rồi, cha mẹ bận bịu kiếm tiền, cả ngày thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, không bao nhiêu thời gian giáo dục chính mình con gái, đem con ném cho ngoại công bà ngoại, hay hoặc là gia gia nãi nãi. Thế kỷ 21 điện thoại di động, cơ hồ mỗi người đều có. Hài tử khóc giống thời điểm, trưởng bối liền ném cái điện thoại di động đi qua. Rất nhiều vẫn còn đang học vườn trẻ tiểu bằng hữu, cũng học được chơi đùa video rồi. Trên internet tràn đầy thứ lộn xộn, tiểu hài lại thích bắt trước. Một lúc sau, tự nhiên làm theo đi học hư rồi. Bởi vì thường thường chơi đùa điện thoại di động cùng máy tính nguyên nhân, rất nhiều tiểu hài tử đều là mắt cận thị, nhìn cách đó không xa Diệp Thiên. Trong lòng Trần Vũ có chút đồng tình, đối phương 12 tuổi năm ấy liền từ địa cầu bên kia chuyển kiếp tới, ở mênh mông đại lục thực lực này vì thế giới tôn. Đối phương có thể sống đến bây giờ cực kỳ không dễ. Gặp nhau chính là có duyên. Tất cả mọi người là hoa hạ nhân, bây giờ ngươi lại vừa là đồ đệ của ta, sẽ cho ngươi sung mãn ít tiền đi. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại cho đối phương mua một cái hình ý ngũ hành quyền nạp phần món ăn. Đang luyện tập hình ý ngũ hành quyền Diệp Thiên, kinh hỉ phát hiện, chính mình mỗi đánh một lần hình ý ngũ hành quyền, đối quyền pháp cảm ngộ sẽ tăng lên rất nhiều. Được cổ vũ thêm mấy lần bên dưới, hắn không sợ người khác làm phiền không ngừng đánh tới đánh lui. Tinh không mênh mông bên trong, từng chiếc vũ trụ phi thuyền, ngừng ở ba viên vô chủ tinh cầu bên trên, từng cái trí năng người máy thao túng đào mỏ dụng cụ, đem mặt đất đất đá đào ra, sau đó đem từng cục nguyên thạch, chuẩn bị vào vũ trụ phi thuyền, nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ, bước rời đi Diệp Phủ, thờ ơ ở trấn trên đi lang thang, sau mười mấy phút, thấy cách đó không xa cái kia phòng đấu giá, sắp cử hành đấu giá, trong lòng tò mò, hắn bước nhanh tới, hoan nghênh quang lâm, canh giữ ở cửa hai cái thanh niên, gật đầu khom người la lên, giữ cửa đều là đấu sư, cái này bầu trời phòng đấu giá, ít nhiều có chút thực lực, nhìn một cái cửa hai cái thanh niên, sắc mặt của Trần Vũ bình tĩnh đi vào. Bởi vì không có thẻ khách quý, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi ở đại sảnh. Một lát sau, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất yêu nhã, vóc người thật tốt Hoàng Nhã Hân, không nhanh không chậm đi lên bàn đấu giá. Tiếng như Hoàng Oanh cười nói, chuyện thứ nhất món đồ đấu giá vì hoàng cấp thượng phẩm đấu kỹ Cuồng Phong Trảm. Giá quy định 8.000 kim tệ, 3.100 tiền vàng. 3.300 tiền vàng, 3.500 tiền vàng, 10.800 ngàn kim tệ, có còn hay không tăng giá? 1, 2, 3, đồng ý, Hoàng Nhã Hân nói, liên tiếp 30 mấy món đồ, Trần Vũ cũng thở ơ không động lòng, coi như là hắn không có đấu kỹ, cũng không cần phải đấu giá, tiêu tiền nạp giá cả thấp đến đáng thương, vũ khí đan dược loại. Hắn cũng nhìn không thuận mắt, cái thanh này không vỏ trên trường kiếm mặt, có không biết tên văn tự cùng đồ án, giá quy định 1.000 kim tệ. Hoàng Nhã Hân nói, hiên viên kiếm thế nào chạy đến nơi đây? Nhìn trên đài trường kiếm, Trần Vũ nghi hoặc không thôi, thân kiếm một mặt nhật nguyệt tinh thần, một mặt núi đồi cỏ cây. Trên chuôi kiếm còn có cùng trong truyền thuyết hiên viên kiếm giống nhau như đúc. Không cách nào truyền đạo đấu khí, coi như cứng rắn đi nữa. Cũng là một cái phê kiếm, Diệp Thịnh nói, đúng vậy, chỉ có kẻ ngu mới có thể ra giá. Một cái người trung niên nói, phỏng chừng lần kế, giá quy định lại sẽ giảm bớt rất nhiều. Một người thanh niên nói, có người hay không ra giá? Hoàng Nhã Hân đôi mi thanh tú hơi nhíu hỏi, ta ra 1.000 kim tệ, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, cặp mắt lửa nóng nói, 10 triệu tử tinh tệ. Trần Vũ trầm giọng nói, coi như ra giá 1.000 tỷ tiền vũ trụ, hắn cũng phải đem hiên viên kiếm mua lại, hoa hạ cổ đại thần kiếm, làm sao có thể bị một cái con nhà giàu, dùng 1.000 cái tiền vàng làm nhục. Vị này tiên sinh, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa? Hoàng Nhã Hân hỏi, như thế trên đời vô địch thần kiếm, bản là bảo vật vô giá, ta ra 10 triệu tử tinh tệ. Trần Vũ nói, 10 triệu tử tinh tệ, mua một cái phá kiếm, có bị bệnh không? Diệp Thịnh châm chọc nói, lão gia hỏa, không thức thần kiếm không cần nói, tránh cho thấp xuống ngươi chỉ số thông minh. Không có tiền cũng không cần tức tức oai oai. Bổn tọa không có thứ gì. Chính là nhiều tiền. Trách tích. Không phục. Trần Vũ tức chết người không đền mạng nói. Ngươi, ngươi, ngươi thật lớn mật. Diệp Thịnh cả giận nói. Đắc tội Ô Sơn trấn Tân Diệp gia tộc trưởng. Cách cái chết không xa. Một cái tráng hán nói. Ăn cây táo. Rào cây sung lão cẩu. Ngươi cho rằng là bổn tọa sợ ngươi sao? Trần Vũ lờ đánh nói. Tiên sinh, ngươi thật ra giá 10 triệu tử tinh tệ. Hoàng Nhã Hân hỏi lần nữa. Kiếm này bổn tọa tình thế bắt buộc. Còn có ai hay không ra giá? Trần Vũ hỏi. 10 triệu tử tinh tệ một lần. 10 triệu tử tinh tệ lần thứ hai. 10 triệu tử tinh tệ ba lần. Đồng ý. Hoàng Nhã Hân kinh hỉ nói. Trần Vũ đi lên bàn đấu giá, cầm lên trên đài hiên viên kiếm, một cổ linh hồn liên kết cảm giác sau đó truyền tới. Tiên sinh, Hoàng Nhã Hân nhắc nhở, đem không gian giới chỉ cho ta. Trần Vũ nhất niệm chi gian, 1000 cái tiền vũ trụ biến thành 10 triệu tử tinh tệ. Hoàng Nhã Hân liền vội vàng gỡ xuống không gian giới chỉ. Cười đưa tới, đem hối đoái đi ra tử tinh tệ, chuyển tới trong không gian giới chỉ. Trần Vũ lại đem đưa trở về, nói, được rồi, tinh thần lực không có vào không gian giới chỉ. Thấy bên trong tử tinh tệ chất đống như núi, Hoàng Nhã Hân nhất thời rung động không dứt, tiện tay đem hiên viên kiếm thu vào cá nhân trong không gian. Trần Vũ trở về chỗ cũ ngồi xuống, cơ duyên xảo hợp lấy được hiên viên kiếm. Hắn đối kiếp trước giới tràn đầy mong đợi, tiên cấp trung cấp tham tra thuật, cũng không thấy được hiên viên kiếm tin tức. Điều này nói rõ cái gì? Rất rõ ràng, hiên viên kiếm ít nhất cũng là một món thần khí, ngay cả là cực phẩm tiên khí. Lấy tiên cấp trung cấp tham tra thuật, cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Chỉ có vượt qua cực phẩm tiên khí pháp bảo, mới có thể ngăn cách tham tra thuật. Nặng như vậy bảo tùy tiện tới tay, trong lòng hắn tất nhiên kích động khó tả. Dĩ hiên viên kiếm giá trị, đừng nói là 10 triệu tử tinh tệ, coi như là 10 triệu viên cực phẩm tiên thạch, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hoa Hạ tổ tiên còn sót lại thần kiếm, làm sao có thể ra giá mấy ngàn, mấy chục ngàn cái tiền vàng? 10 triệu tử tinh tệ, vừa có thể trấn nhiếp thổ dân, vừa có thể biểu dương hiên viên kiếm giá trị. Đối với hắn mà nói, cũng liền 1000 cái tiền vũ trụ. PS, viết sách giống như quá lôi khu, hơi không chú ý liền dẫm đạp địa lôi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.